Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 897, chương 894 đêm hạ võ đấu. Hôm nay không thêm càng, mặc kệ là tiếng cười vẫn là vừa mới tiếng đánh nhau tự nhiên đều kinh động những người khác. Vốn dĩ chính là còn chưa đêm dài, nơi nào có người đi vào giấc ngủ nga, đó là một đám đi ra xem, lầu 1, nói là 50 người. Nhưng là giống như vẫn chưa trụ mãn. Hiện tại cũng liền ra tới 20 mấy người. Hơn nữa, doanh chính những người này mới thấu đủ 30 người tả hữu đi, bọn họ những người này vừa đi ra. Tới, đó là thấy được số lượng không ít người ở cận chiến vật lộn. Trong đó một ít còn man có danh tiếng. Tỷ như Hạng Vân Hồng. Hắn đấu thượng Nạc Sơn Bắc. Lại tỷ như không lâu trước đây mới nổi danh doanh chính. Hắn đấu thượng Tần Lam Phong, hảo gia hỏa, còn tưởng rằng hắn chính là một cái đế vương đâu. Mẹ nó thể chất như thế nào cũng như vậy cường. Cùng Tần Lam Phong đánh đến khí thế ngất trời. Còn có Sở Tu Linh, trực tiếp tìm tới bị Đại Ly chụp phi Phỉ Vũ Không. Giống như liền hận thượng người này giống nhau, kỳ thật thật đúng là chưa nói sai. Sở Tu Linh nhiều thông minh a. Từ Thanh Nguyên lâu bên kia liền cân nhắc ra tới trong đó dở trò quỷ. Làm Liễu Hồng tụ nhớ thương đời trước ly người chính là thằng nhãi này. Nima, trong lòng ta nữ thần bị những cái đó nữ theo dõi còn chưa tính. Mẹ nó gây chết tiệt cũng tới trộn lẫn một chân. Tìm đường chết a. Đấu, oanh oanh liệt liệt đến đấu. Ánh trăng sáng tỏ, lả lướt trên thuyền một mảnh kích đấu. Nhân viên đề cập gần 20 cái. Đánh hội đồng quy mô không nhỏ a. Những người này đều bị dày đặc chiến chấn động. Tuyệt Tiết Ca nhìn đến Nạc Sơn Bắc thời điểm đó là nhướng mày. Thật đúng là nhớ thương thượng nhân ra. Như thế không chịu nổi. Đem Tần Lam Phong đều kéo xuống thủy. Đủ quyết đoán a. Bất quá, hắn cùng những người khác giống nhau. Theo bản năng đã bị mặt khác một chỗ hấp dẫn, Liễu Hồng tụ. Bị hai người vây quanh đánh, kia công tốc. Kia lực lượng, kia chiến đấu thiên phú, hù chết người có hay không? 7-8 thành người đều bị dọa ngây người. Cho dù là Văn Biết Thu loại này phần châu bản địa. Kiến thức rộng rãi, nhìn đến kia hai người không tầm thường bạo lực nhưng là tràn ngập kỹ thuật Mỹ cảm cận chiến. Vẫn là lâm vào thật sâu chấn động chung, tô nhảy. Người xác định hai người kia không phải các ngươi võ các. Một cái ăn mặc rộng thùng thình áo ngủ. Cường tráng cao lớn, bên hông còn vác đao thanh niên chiều võ các Tô Nhảy hỏi, phòng là hợp với. Tô Nhảy liền ở cách đó không xa, Tô Nhảy người này đi. Một chút cũng không giống như là truyền thuyết đi bạo lực lộ tuyến võ các người trong. Ngược lại trắng nõn sạch sẽ, lịch sự văn nhã, thân vô hai lượng thịt, giống như thư sinh, nhu nhược không cấm phong. Xưa nay bị mặt khác các người thập phần phun tào, nhưng là nếu hắn bị Tương Tây Cung cho rằng là võ. Các cường hãn người, vậy tất có cường đại chỗ. Tỷ như hắn hiện tại liền đạm đạm cười. Nếu là ở ta võ các, sợ là ta phải cởi giáp về quê, đây là khiêm tốn. Chiến đao không để bụng, nhưng là đối phía trước kia hai người vẫn là thập phần kính nể, lợi hại. Đột nhiên. Bọn họ hai cái nghe được một thanh âm vang lên lượng huýt sáo. Vừa chuyển đầu, đó là nhìn đến cách đó không xa Tuyệt Tiết Ca bên cạnh lan can thượng lười biếng dựa một cái cô. Nương, Mỹ, cực Mỹ, băng sơn như tuyết chi Mỹ. Không có vết, bất quá, là nàng thổi huýt sáo. Hơn nữa nói, quân tử ly, quả nhiên thực hăng hái a. Còn có một cái nữ chính là ai? Hai người chân thật xinh đẹp. Ai có thể nói cho này trường băng tuyết nữ thần nhan. Lại thao một viên lưu tương đương manh tâm cô nương là ai? Tuyệt Tiết Ca rất muốn giả chết. Nhưng là không thể chết được. Hồi bẩm điện hạ là Ninh Tĩnh Viễn tên cũng không tồi. Làm khó ngươi có thể nhớ rõ một người tên A vừa mới đôi mắt đều xem thẳng đi. Không có Tuyệt Tiết Ca trả lời đến bay nhanh. Vậy xem cong ngươi màu đỏ tím không làm thất vọng ta cái này vị hôn thê. Tuyệt Tiết Ca thật sự rất muốn học máu, đại đế a. Ngươi nhất định là cố ý phái nàng tới bức ta ngày sau tạo phản đi. hoặc là chính là ngài cũng khiêng không được ngài bảo bối nữ nhi kỳ ba. Đóng gói ngoại đưa tới cha tấn ta sao? Trăm dặm biên giới nhìn Tiệp Tuyết Ca càng thêm trắng bệch khuôn mặt. Đánh một cái run run. Nữ nhân như thế đáng sợ. Trở về nhất định phải nói cho phụ hoàng lui thân là. Từ đây một lòng hướng võ đạo. Cũng khéo. Giờ phút này cùng Liễu Hồng tụ kích đấu đại ly còn có Ninh Tĩnh Viễn đồng thời bị hắn quát một tiếng. Đạn đánh trở về. Xoát xoát. Lưỡng đạo tàn ảnh từ bong tàu thượng biểu lui trời cao. Hóa thành đường parabol tránh đi Liễu Hồng tụ liên kích. Bạch bạch. Một tả một hữu rừng ở lầu hai bính tầng lan can thượng. Cũng vừa lúc rừng ở Tuyết Ngàn Ca hai người bên cạnh một ít khoảng cách như thế gần. Quần áo tung bay chung. Ninh Tĩnh Viễn kia thẳng tắp mảnh dài hai chân như thế nào cũng nhìn không ra phía trước tàn. Nhẫn cùng kiên cường dẻo dai. Mọi người nhất trực quan phản ứng đó là. Chân hảo gợi cảm, Tuyệt Tiết Ca hơi thất thần. Bỗng nhiên cảm giác được một đạo lạnh băng ánh mắt. Chỉ thấy Ninh Tĩnh Viễn quay đầu nhìn hắn một cái, ánh mắt thực lạnh nhạt, đột nhiên. Lại một tiếng huýt sáo. Một cây lông chân đều không có. Quân công tử này chân chính là làm ta bực này nữ nhân đều ghen ghét thật sự a. Đại Ly nghiêng đầu. Nhìn về phía Tuyết Ngàn Ca. Biểu tình thực cổ quái này nơi nào tới xà tinh bệnh. So với ta còn lưu tương đương manh, mà liền vào giờ phút này, bưu hãn tàn ảnh lực hướng Đại Ly. Liễu Hồng tụ, Đại Ly cũng không vội, trở tay long chảo, bang, tay đối thủ đối oanh, bồng, khí kình cuồn cuộn, Tuyết Ngàn Ca đạm đạm cười, sau này lui một bước, Tuyệt Tiết Ca đã là ở nàng trước người, bên hông câu kiếm, kiếm bưu khởi, xoát xoát xoát, khí kình bị cắt nát, cũng nhìn đến lan can thượng hai người. Hồng y yêu nghiệt, hắc y công tử, đấu, phanh phanh phanh. Chớp mắt đó là trưởng phong tàn nhẫn. Ra tay không chút lưu tình, Liễu Hồng tụ nhìn như muốn chiếm Đại Ly tiện nghi. Ra tay lại thập phần tàn nhẫn. Nếu Đại Ly hơi tiếp không được, đó là sẽ bị một kích trọng thương. Cũng là bởi vì này làm người xem không rõ Liễu Hồng tụ đối Đại Ly rốt cuộc là cái gì tâm tư, bất quá. Bọn họ đã nhìn ra, Đại Ly ở tiến bộ. Nguyên bản là càng kích đấu càng kiệt lực. Nàng lại là càng lớn càng hung mãnh, bất quá chung quy là Liễu Hồng tụ bang. Đại Ly bàn tay bỗng nhiên bị một cố. Đó là ảo ảo sườn đá. Khí bào, như đao, phanh. Bàn tay to bắt lấy Đại Ly chân khớp xương. Đem Đại Ly thân mình uốn éo. Đôi tay một cái chớp mắt đó là bị một bàn tay phản vạn. Này chết biến tương đương thái vẫn là có chút tài năng. Hảo tiểu tử, lợi hại thật sự. Bất quá trò chơi chính là muốn kết thúc là kết thúc sao? Đại Ly bị giam cầm. Kia một khắc, danh chính, sở tu linh đám người toàn bộ triệt khai. Chiều một phương hướng phóng đi. Truy, Phỉ Vũ không đám người từ phía sau thẳng truy. Bất quá, Hưu Liễu Hồng tụ phía sau. Ninh Tĩnh Viễn đôi mắt ngưng tụ như quang. Thân hình bưu ra, bàn tay phía trên kim sắc khí thể lưu truyền. Động, bạo đầu. Khí thế quá cường, quá tàn nhẫn, bồng, kim sắc bàn tay cùng Liễu Hồng tụ đằng ra một bàn tay đối thượng. Mặt khác một bàn tay, đột nhiên cắt sát một tiếng. Liễu Hồng tụ quay đầu, đó là nhìn đến cái kia bị hắn một tay giam cầm người. Giờ phút này ngang nhiên phản vặn cánh tay hắn, cắt sát, nàng bẻ gãy chính mình một bàn tay. Nhưng là lại từ trong tay của hắn thoát ly, tay giơ lên. Áp xuống, long chảo không chút do dự đến đè ở hắn ngực, ánh mắt kiên nghị như thiết, băng hàn tuyệt tuyệt, đứt tay, huy trưởng, liền mạch lưu loát, không có bất luận cái gì chần chờ. Cùng Ninh Tĩnh Viễn vô phùng hàm tiếp, hoàn mỹ phối hợp, cắt sát giòn vang, đó là kiểu gì đau nhức, tê dại ở đây không ít người tâm, bồng một tiếng, cũng chấn động mọi người hôn. Nàng! Thế nhưng một trưởng đánh trúng Liễu Hồng tụ, xinh đẹp, không biết từ nơi nào phiêu ra như vậy một câu, mọi người tới không kịp điều tra là ai to gan. Như vậy, dám can đảm cùng Liễu Hồng tụ đối nghịch, nhưng là hiện tại, Liễu Hồng tụ thật là bị một trưởng oanh đi ra ngoài, nhưng là cũng túm Ninh Tĩnh Viễn cùng Đại Ly. Chiều phía dưới bong tàu nổ bắn ra, xôn xao. Ninh Tĩnh Viễn cùng Đại Ly đồng thời xoay người. Như hàn đao, như xoắn ốc, bang. Ninh Tĩnh Viễn bắt được vải bạt, quay người, đằng nhảy, dừng ở cột thượng, vừa nhấc mắt thấy về phía trước phương. Thủ đoạn bẻ gãy Đại Ly chiều đào hoa giang bên kia tung bay, không xong. Nàng không sức lực, Ninh Tĩnh Viễn vừa muốn đi ra ngoài. Lại nhìn đến Đại Ly một bàn tay ngang nhiên bắt được một cái liên hệ vải bạt cùng thuyền côn trướng. Thằng, tùy lực, một chảo bắn ra, dừng ở lầu một bong tàu lan can thượng, bên kia, oanh. Liễu Hồng tụ dừng ở trên mặt đất, lông tóc vô thương, chỉ dùng trong tay thoáng xoa nhẹ hạ trái tim, nhìn về phía lan can bên kia cùng những người khác giống nhau. Thấy được Đại Ly mày đều không nhăn một chút, dùng tay phải ở chặt đứt trên tay trái lôi kéo một tiếp. Cắt sát, xương cốt tiếp thượng, thực nhẹ nhàng. Mọi người lại là nhìn đến nàng tay trái năm ngón tay thượng móng tay cụ là máu tươi thẩm thấu. Ra, hiển nhiên là vừa rồi mạnh mẽ đứt tay trả giá đại giới, tay đứt ruột sót. Nàng thế nhưng còn mặt vô biểu tình. Nguyên tưởng rằng đối Đại Ly đã xem như hiểu biết người giờ phút này đều líu lưỡi, Sở Tu Linh lại là. Tim như bị đau cắt, Danh Chính cũng vẻ mặt âm trầm đến đáng sợ. Bàn tay xương cốt cắt sát rung động, Liễu Hồng tụ cũng nheo lại mắt. Quân tử Ly, người quả nhiên thực hăng hái, vừa mới nói xong. Sở Tu Linh cùng Danh Chính cũng đã liên thủ nổ bắn ra mà đến. Tốc độ quá nhanh, quá bỗng nhiên, Phỉ Vũ không bọn người còn chưa phản ứng lại đây, Liễu Hồng tụ lại là vẻ mặt đạm cười. Không để bụng, hừ, các ngươi đều quên mất đi, tại đây là lướt trên thuyền. Chính là còn có một loại năng lực là vô pháp cấm. Đại Ly biết nói lời này chính là ai, Trương Lưu Giang. Chỉ thấy hắn đã cầm lấy cây sáo. Tiếng sáo khởi, tiếng sáo gần nhất. Tần Minh Nguyệt này đó vốn đang có một trận chiến chi lực người. Cụ là tâm thần tê dại. Không tốt, là âm công. Đúng rồi, là lướt thuyền giam cầm chính là năng lượng thể. Mà phi đao kiếm này đó ngoại tại lực lượng. Tự nhiên cũng bao gồm bản thân âm nhạc từ từ, mà âm các xuất thân người, chẳng sợ mất đi lực lượng, cảnh giới lại là tồn tại, có thể dùng sáo âm tiếng đàn gì đó ảnh hưởng người tâm cảnh. Nếu có đàn tâm loại này liền càng biến thái, Đại Ly tuy rằng không thích Trương Lưu Giang, lại không thể phủ nhận thằng nhãi này là âm các đại sư huynh. Kia sáo âm lợi hại, cũng không phải là nói giỡn, sáo âm tới. Tần Minh Nguyệt đám người toàn bộ tứ chi vô lực. Tâm thần hỗn loạn, nếu muốn chống cự sáo âm, chỉ có thể xem tâm cảnh cùng linh hồn cường đại trình độ. Nhiều thế này người, ai tâm cảnh càng cường? Hạng Vân Hồng, vẫn là, mọi người có thể rõ ràng nhìn ra. Hạng Vân Hồng, Sở Tu Linh, Danh Chính ba người trạng thái là tốt nhất. Còn có thể duy trì một ít thanh tĩnh. Nhưng là đều so không được mặt khác hai người, Ninh Tĩnh Viễn cùng Quân Tử Ly. Các nàng hai cái thế nhưng một chút phản ứng cũng không có. Không nói Trương Lưu Giang chính mình không thể tin được. Chính là Liễu Hồng Tụ cũng có chút ngoài ý muốn. Thú vị, một cái là sát phạt chi khí quá nặng. Sáo âm khó phá tâm cảnh. Một cái lại là thần thức quá cường, nếu không nói như thế nào Liễu Hồng Tụ là cao thủ đâu. Liếc mắt một cái liền xem thấu chân tướng. Chưa xong còn tiếp. Hết chương.